Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, 740, chương 740 Nữ Tôn Giới Nam Nhân, Bệ Hạ, thiếp lập tức liền phải gả cho Đại Điện Hạ, trong lòng có chút thấp thỏm. Minh Ca nói tới đây, thích hợp thẹn thùng làm tiểu nữ nhi thái độ. Gần nhất thiếp vẫn luôn ngủ không tốt, luôn muốn về sau gả chồng sự, cũng không biết Đại Điện Hạ có thể hay không thích thiếp thân, có thể hay không cùng người khác giống nhau chán ghét thiếp thân. Thiếp thân mỗi đêm trằn trọc, chỉ hận không thể không gả, miễn cho bị Đại Điện Hạ ghét bỏ, chính là nghĩ đến không gả, thiếp này trong lòng lại thật sự khổ sở đến không được. Thiếp cũng không biết chính mình làm sao vậy, hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Khó được Minh Ca đem loại bệnh trạng này dùng đến bây giờ dưới loại tình huống này. Cũng thật sự là làm khó, bất quá Minh Ca như vậy vừa nói. Trong điện mọi người lập tức hiểu rõ, thành thân loại sự tình này, cả đời liền như vậy một lần. Đừng nói là nam nhi nhóm, chính là này những nữ nhi lang nhóm. Ở thành thân phía trước cũng đều sẽ thấp thỏm bất an, chẳng qua cũng chưa giang gia vị này nhi lang nghiêm trọng, có lẽ là bởi vì giang gia vị này quá nuông chiều, cho nên phản ứng mới có thể lớn như vậy. Đối này đáy lòng mọi người tất cả đều cấp Minh Ca hai chữ. Làm ra vẻ, hồ nháo, nữ đế lạnh mặt sắt, đích xác hồ nháo. Giang mẫu đúng lúc tiếp lời, bệ hạ thứ tội. Là thần quản giáo không nghiêm, thần này liền đem này nghịch tử mang về hảo hảo quản giáo. Là nên hảo hảo quản giáo. Nữ đế ngó Giang mẫu liếc mắt một cái. Tề ma ma, dạy dỗ Giang Vân phi sự tình liền giao cho ngươi. Ngươi là trẫm bên người nhất đắc lực ma ma. Ở Thanh Vu đại hôn phía trước, cần phải dạy dỗ ra một cái đủ tư cách vương phu. Nữ đế phía sau một cái ma ma quỳ trên mặt đất hẳn. Là, chuyện này xem như liền như vậy qua, vẻ mặt lạnh nhạt đại hoàng nữ từ đầu đến cuối đều không có. Nói chuyện, vẫn luôn là cúi đầu như đi vào cõi thần tiên trạng thái. Mà nữ đế ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không có rơi xuống trên người nàng quá, hai mẹ con rõ ràng có. Rất lớn ngăn cách, tương đối với đại hoàng nữ. Nữ đế đối tam hoàng nữ liền chú ý nhiều, thường thường ngó tam hoàng nữ liếc mắt một cái. Nữ đế phất tay làm mọi người lui tán thời điểm, lại đơn độc để lại tam hoàng nữ, nhưng mà liền tính như thế. Minh Ca mới vừa lên xe ngựa, tam hoàng nữ liền đuổi theo, vỗ xe ngựa cửa vỗ ve chiều Minh Ca kêu. Vân Phi người vừa mới những lời này đó là có ý tứ gì? Ngươi có ý tứ gì ngươi nói rõ ràng, ngươi không phải vẫn luôn đều không thích ta hoàng tỷ sao? Không phải ngươi làm cây nhỏ tới tìm ta sao? Ngươi như thế nào thay đổi Vân Phi? Ngươi làm như vậy quả thực chính là đem ta đương cái con khỉ giống nhau ở chơi. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy ta rất khổ sở. Minh Ca vén rèm lên, vừa vặn nhìn đến nơi xa cùng Giang Mẫu nói chuyện đại hoàng nữ. Đại hoàng nữ cũng là một thân thêu mãng áo tím, không giống tam hoàng nữ mặc vào sau tôn quý hoa mỹ. Đại hoàng nữ mặc vào này một thân chỉ cho người ta một loại giống như trong bóng tối tắm máu mà ra. Tu la giống nhau, đặc biệt là nghịch ánh mặt trời thời điểm, càng là cho người ta một loại uy sát huyết tinh chi khí. Dương mắt Minh Ca vừa lúc cùng đại hoàng nữ ngó lại đây tầm mắt đối thượng. Nàng không giấu vết thu hồi ánh mắt, dừng ở trước mắt tam hoàng nữ trên người. Tam điện hạ, ngài thật sự hiểu lầm ta. Ta vẫn luôn đem ngài đương muội muội giống nhau đối đãi. Nhiều nhất cũng là đem ngài đương bằng hữu. Ta đối ngài thật sự không có ý tưởng khác. Ngươi có ý tứ gì? Tam hoàng nữ trừng mắt Minh Ca, vẻ mặt bị thương thất vọng. Đến cuối cùng kia trong mắt chậm rãi liền ấp ủ thành một đoàn lạnh lẽo. Nguyên lai là ta vẫn luôn tự mình đa tình. Nguyên lai là ta ở tự mình đa tình. Hảo hảo hảo, ta đã biết, ta xem như đã biết. Cái gì nữ nhân vô tình, nhất vô tình vẫn là các ngươi loại này nam nhân. Tam hoàng nữ hôm nay vì Minh ca như thế đại động can qua. Kết quả cuối cùng không chỉ có ôm không được Mỹ Nam về. Ngược lại còn bị Minh ca nói thành là nàng tự mình đa tình. Thả lại bị nữ đế răn dạy. Tam hoàng nữ đối Minh ca tuyệt đối muốn nhân ái thành hận. Minh ca cũng không để ý nàng tâm tư. Chỉ cúi đầu lại nói. Tam điện hạ, ta ngày sau phải gả cho đại điện hạ. Là ngài tẩu tẩu, ta đối ngài vẫn luôn là đương muội muội đối đãi. Trước kia là ta không đúng, không hiểu quy củ đã làm sai chuyện làm ngài hiểu lầm. Về sau ta nhất định sẽ không tái phạm sai rồi. Quy củ, luôn mồm quy củ, ngươi cho rằng ta đối với ngươi quy củ hiếm lạ sao? Ngươi hiểu quy củ lại có thể thế nào? Ta quen thuộc cái kia Giang Vân Phi đã chết. Tam hoàng nữ nói xong lời này, vùng tay áo đi nhanh mà đi, đi đến đại hoàng nữ bên người hừ lạnh một tiếng. Đại hoàng nữ cũng không có để ý tới tam hoàng nữ. Đãi tam hoàng nữ rời đi, nàng đi đến Minh ca xe ngựa trước, nàng một đôi mắt phượng lại trường lại tế. Môi mỏng hơi hơi nhấp khởi, tuy rằng là cái nữ tử, lại có loại nam nhân lãnh khốc âm thú cảm giác. Một đôi mắt như lợi kiếm chi mang, cảm giác áp bách mười phần, chuẩn bị buông mảnh Minh ca tay dừng lại. Hơi hơi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn phía đại hoàng nữ, nghĩ nghĩ, cảm thấy đại hoàng nữ khẳng định cũng là vì tam hoàng nữ sự. Lập tức bãi chính thái độ vẻ mặt chân thành tha thiết nói. Đại điện hạ, thỉnh ngài tin tưởng ta, ta đối tam điện hạ tuyệt không hắn ý. Chuyện này là ta không đúng, ta vẫn luôn bị trong nhà kiêu căng, cho nên đối người đối xử không có nghĩ tới nhiều như vậy. Ta sai rồi, ngài nếu là trong lòng có cái gì khúc mắc ta không oán ngài. Ngài nếu là không muốn cưới ta cũng có thể lý giải. Nếu là ngài sợ bị thương ngài thanh danh, ta nguyện ý đi tìm bệ hạ giải trừ chúng ta chi gian hôn ước. Đại hoàng nữ nhân này. Nàng tuy rằng không được nữ đế thích, nhưng làm người lại tâm cao khí ngạo. Ký chủ kia một đời trong trí nhớ. Đại hoàng nữ đối ký chủ Giang Vân Phi chính là cực kỳ khinh thường. Sau lại nữ đế muốn lập tam hoàng nữ vì đế. Đại khái là rốt cuộc chọn phá đại hoàng nữ điểm mấu chốt. Đại hoàng nữ trực tiếp xoán vị. Đăng cơ sau đem nữ đế giam lỏng ở một chỗ biệt cung chung. Suốt cuộc đời cũng không có trở ra biệt cung. Đáng thương nữ đế cả đời trói lọi rực rỡ. Lâm lão bị chính mình nữ nhi hố. Cho nên nói đừng nhìn đại hoàng nữ nhân này không nói lời nào. Nàng tuyệt đối là cái tàn nhẫn nhân vật. Minh ca cảm thấy có hôm nay việc này. Đại hoàng nữ đối chính mình hẳn là ghét bỏ tới rồi cực điểm. Cho nên mới sẽ thực biết điều chủ động nói ra lời này. Nữ nhân này mặc kệ thế nào đều là ngày sau. Quân vương, chẳng sợ vì Giang gia, cũng không thể cùng nàng trở mặt a. Đại hoàng nữ bình tĩnh nhìn Minh ca. Nàng khoanh tay mà đứng, nghiêng nghịch ánh mặt trời. Nửa bên mặt có thể bị ánh mặt trời chiếu. Sườn mặt như oánh oánh bạch ngọc. Mặt mày phi dương, một con mắt điểm sơn trước nhiên. Thật sự là cái không thua nam nhi mỹ thiếu nữ, một nửa kia khuôn mặt ở bóng ma, như nhiễm giữa trời chiều phong tuyết, giống nhau âm lãnh, ánh mắt lạnh lùng, giống như là một phen sừng sững ở trong thiên địa lù lù bất động hàn băng kiếm. Thiên địa nam nhi thêm khởi đều không kịp nàng một phân. Nàng ánh mắt dừng ở Minh ca trên mặt, Minh ca cảm thấy chính mình tâm thế nhưng phanh phanh phanh thẳng nhảy. Chỉ nhìn nàng môi động nói, bổn vương tin ngươi, đừng vội nghĩ nhiều, nàng thanh âm trầm thấp, không phải cố tình giả bộ trầm thấp, là bão kinh phong sương sau một loại lắng đọng lại. Minh ca nghe đại hoàng nữ nói chuyện, ánh mắt không tự chủ được liền rơi xuống đại hoàng nữ có chút bình ngực thượng. Tưởng làm gay tưởng bách hợp vẫn là tưởng NP. tới, chạy nhanh nhấc tay biểu quyết a. Hết chương.